Làm đồ đệ hiếu kính sư phụ là cần phải, vì bái Ninh Phàm vi sư, tặng quà đó là càng hẳn là rồi. Trong lòng hắn căng thẳng không ngớt, đây chính là liên quan đến hắn một đời đan đạo chuyện. Trong lòng hắn tự hỏi ngàn lần, bỏ lỡ Ninh Phàm, còn có thể có một người truyền thụ cho hắn như thế thiên hoa loạn trụy đan thuật sao? Không thể. Ninh Phàm trầm mặc, nhưng trong lòng thì động lòng. Tẩy hồn trì, đây không phải hắn lần đầu tiên nghe nói. Nếu có thể vào ao này, hắn rực hồn tăng lên, đan thuật tất nhiên là sẽ rất lớn bay vọt. Như thế mà nói, thu rồi tên đồ đệ này, không những không cho phép tiêu tốn quá nhiều tâm tư, còn sẽ có rất lớn tiền lời. Ninh Phàm hơi nheo mắt lại, hình như có quyết đoán. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 348, làm một lần phàm nhân. Chương 348, làm một lần phàm nhân. Đệ tử ký danh là Ninh Phàm cho Dương Cổ trả lời. Tạm thời ký danh, không hợp ý thì đã một cước đạp, nếu có dùng thì đã có thể hơi thêm bồi dưỡng. Mặc dù là cái này lập lờ nước đôi trả lời, đều cho Dương Cổ hưng phấn không thôi, lại lập tức từ biệt Ninh Phàm, một đường chạy về nội hải đan đảo đi rồi. Chuyến đi này, một là đề cử Ninh Phàm vào đan đảo làm khách khanh trưởng lão, hai là mời người, mời một đám lớn người, rất nhiều người, đến giúp Ninh Phàm tiêu diệt Thứ Minh Liên Minh. Cụ thể có thể xin nhiều ít người liền không nhất định. Dương Cổ nhân duyên rất rộng lớn, lấy hắn hiền hòa tính cách, trong thiên hạ đều bằng hữu. Thêm vào đan đạo một ít bạn tốt, sợ là quần này hội này đánh cho rất đồ sộ. Dương Cổ việc có một kết thúc, chuyện sau đó, nhưng là làm Hứa Thu Linh giải trừ thân thể mầm họa. Đầu tiên, cái kia một khối hãm tiên kiếm mảnh vỡ nhất định phải lấy ra. Thứ yếu, nhất định phải triệt để làm Hứa Thu Linh giải quyết mệnh cách thiếu kim mầm họa. Liên tiếp mấy ngày, Ninh Phàm đóng cửa đăm chiêu, thôi diễn mấy chục loại phương án trị liệu, cuối cùng tuyển lựa trong đó ba loại. Vừa ra Huyền Thúy Cung, Ninh Phàm đi tới Cực Nhạc Đỉnh, đi tìm Hứa Thu Linh, kết quả khuê phòng không có một bóng người. Thần niệm quét ra, tìm tòi nửa cái Hoan Ma Đảo, vẫn cứ tìm không được Hứa Thu Linh hướng đi. Ninh Phàm âm thầm vô cùng kinh ngạc, tại hoa mộ trong, nhưng có một cái tiểu tỳ dáng dấp 13-14 tuổi thiếu nữ sợ hãi rụt rè đi tới, đem một cái điệp giấy giao cho Ninh Phàm. Chu công tử, đây là tiểu thư cho, đưa cho ngươi. Tiểu thư cho ngươi đi tìm nàng. Tiểu nha đầu ngôn ngữ đại rung động, tựa hồ thập phần sợ sệt Ninh Phàm. Ngươi gọi Tiểu Liên? Là Tiểu Liên đầu cũng không dám nhấc. Này điệp giấy là ngươi gấp? Nhỏ, Tiểu Liên đáng chết. Tiểu Liên cũng không dám nữa. Thiếu nữ oa địa một tiếng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tựa hồ tỳ nữ không cho phép gấp truyền âm điệp giấy, để ngừa để lộ bí mật. Yên tâm, việc này ta không nói cho người khác. Này điệp gấp rất đẹp, không sai. Ninh Phàm vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ đầu, mở ra điệp giấy, đưa tầm mắt nhìn qua trong đó chữ, lập tức giờ khóc giờ cười, một bước bước ra, đã mờ mịt không còn hình bóng. Xa xa, chỉ trừ cái kia tỳ nữ Tiểu Liên, quỳ trên mặt đất, thẳng đến Ninh Phàm đi rồi, mới dám ngẩng đầu lên, biểu hiện vẫn là e ngại không ngớt. Sau bụi hoa, thấy Ninh Phàm đã đi, lập tức có 7-8 cái tiểu tỳ lại đây nâng dậy Tiểu Liên, mỗi cái kinh hãi không ngớt. Tiểu Liên, ngươi đảm nhi thật to lớn, cái kia Chu công tử nhưng là hải ngoại điên truyền ra ma đầu, giết người vô số, ngươi dám cùng hắn nói dòng dã ba câu nói. Cũng còn tốt, cũng còn tốt, nghe nói hắn nhưng là cái dâm nhân thê nữ đại ma đầu đây, ngươi không có bị hắn như thế nào đi. Thật giống vừa mới hắn sờ soạng ngươi một chút đầu, sẽ không phải gieo xuống cái gì cấm chế chứ. Mấy cái bạn gái đều là lo lắng, Tiểu Liên thì đã lắc đầu một cái, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thấp giọng nói, ta cảm thấy, Chu công tử thật giống không phải người xấu. Hắn còn nói ta gấp điệp giấy đẹp đẽ. Ai nha, Tiểu Liên cô nương suy nghĩ về tình yêu á. Ta xem nào chỉ là suy nghĩ về tình yêu, linh hồn nhỏ bé đều bị Chu công tử phác thảo đi. Hì hì, khanh khách. Một đám thiếu nữ liền tại trong hoa kính chơi đùa lên, hồn nhiên đã quên Ninh Phàm đáng sợ. Hoan ma trên đảo nhàn rỗi, Ninh Phàm thần niệm quét qua, nhận biết được chư tỳ nữ chơi đùa, sắc mặt thở dài. Bọn này tỳ nữ địa vị tuy thấp, thậm chí tư chất hạ thấp, một đời vô duyên tu đến kim đan nguyên anh cảnh giới, nhưng cũng khờ khạo ngây ngô, trải qua phàm nhân bình thường sinh hoạt. Xác thực, Ninh Phàm hâm mộ loại này bình thản, chơi đùa sinh hoạt, chỉ là sinh mệnh không có cho hắn lựa chọn. Cái kia truyền âm điệp giấy trong, chỉ có một câu nói, là Hứa Thu Linh ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Hồng nhan như nước lưu không quay lại, đáng thương công tử không tư phàm. Câu này, là Hứa Thu Linh thuận miệng làm tiểu thi, nàng thực sự là một cái tài nữ. Bản thân nàng đều sinh mệnh hấp hối, còn có tâm cùng Ninh Phàm chơi trốn miêu miêu, ẩn núp đi, để Ninh Phàm tìm. Đáng thương công tử không tư phàm, nàng là tại đáng thương Ninh Phàm một đời tu luyện quá mức lao lực sao? Ninh Phàm lắc đầu một cái, hắn nắm Hứa Thu Linh loại này tự chủ độc lực nữ tử, là nhất không có cách. Nhắm mắt lại, đầu ngón tay đặt tại điệp giấy bên trên, dựa vào cái kia điệp giấy bên trên một tia khí tức. Ninh Phàm cảm giác trong gió lưu lại khí tức, cũng dựa vào cái kia tia khí tức, truy đuổi Hứa Thu Linh mà đi. Hứa Thu Linh khí tức là đặc biệt, nàng ngày ngày đắm chìm ở hoa trong, yêu hoa, làm vườn, có một luồng thấm vào linh hồn hương hoa. Hay là, kiếp trước của nàng chính là một đóa hoa. Hoan ma hải màu đen trong gió tuyết, một chiếc thuyền hoa ra biển phiêu bạt, bên trên chỉ có Hứa Thu Linh một người. Nàng thực sự là rất lớn mật đây. Lấy kim đan đỉnh cao tu vi, một thân một mình, đi lại ở hoan ma hải. Có vẻ như lớn mật, kỳ thực kia nho nhỏ thuyền hoa, nhưng là một chiếc động hư tặng cho động thiên chi bảo. Một khi có địch, đều có thể trốn trong thuyền không gian, luyện hư dưới, không người nào có thể tìm ra nàng trốn ở nơi nào. Những này chỉ là lý tính trên an toàn, kỳ thực Hứa Thu Linh là cái rất cảm tính người. Nàng tin tưởng, Ninh Phàm sẽ đến tìm kiếm nàng. Giống như này lần thứ nhất thấy đến Ninh Phàm chỉ là, nàng liền bị Ninh Phàm khí chất hấp dẫn. Nàng vẫn cho là, đó là nhất kiến trung tình, thẳng đến 3 năm trước, nàng bắt đầu bệnh tình phát tác, bắt đầu hôn mê, bắt đầu làm cổ quái kỳ lạ mộng. Trong mộng, nàng là một cây đen nhánh phong lan, cô độc lực tại một chỗ u cốc, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Không người nào có thể đi vào thế giới của nàng. Nàng cũng không cần đi tìm hiểu bất luận người nào thế giới. Nàng có thể mèo khen mèo dài đuôi, có thể cả ngày một mình ca sướng. Thẳng đến ngày đó, u cốc bên trong bay vào một con cả người tuyết trắng hồ điệp, được không không dính một hạt bụi, lại yếu đuối mong manh, dường như ở nơi nào bị mưa gió, nửa bên cánh bướm đều bị vũ điện đập nát. Cho dù như vậy, cái kia hồ điệp vẫn là quật cường bay lên, không chịu chịu thua, không chịu khuất phục. Khi hồ điệp vừa vặn bay qua hoa lan phía trên, cũng lại bay không nổi rồi, rơi xuống tại hoa lan trong nhụy hoa. Hồ điệp hô hấp dần dần yếu ớt, dần dần lạc lối ký ức, lại vẫn là quật cường bày ra cánh, nỗ lực hướng về trời xanh bay đi. Thời khắc này, hoa lan đã minh bạch, nàng rõ ràng hồ điệp vì sao bị thương, bởi vì cái này hồ điệp quá ngu, nỗ lực dựa vào bản thân yếu ớt cánh bướm, phi thăng trên trời cao. Nó cánh bướm là bị cương phong xé nát. Ngốc hồ điệp, nơi đó là tiên nhân thế giới, ngươi chỉ là nho nhỏ hồ điệp, vì sao như thế chấp nhất? Hoa lan nói xong, hồ điệp không nghe thấy hoa ngữ, chính như hoa lan không cải biến được hồ điệp ý chí. Hồ điệp lần lượt vỗ suy nhược thân thể, lần lượt ngã về nhụy hoa. Hoa lan rốt cuộc đau lòng, nàng không hiểu tại sao lại đau lòng, chỉ là nhìn thấy hồ điệp vùng vẫy giãy chết vẻ mặt, nàng không đành lòng. Nàng phải cứu con này điệp. Ngốc hồ điệp, hái đi nhụy hoa của ta, ngươi liền có thể khôi phục thể lực. Ngốc hồ điệp, kéo xuống cánh hoa của ta, ngươi liền có thể bù đắp cánh bướm. Ngốc hồ điệp, ngươi quá nhỏ yếu, thân thể của ngươi không đủ kiên cố, không ngăn được cương phong. Ta nguyện đem trong số mệnh của ta kim khí đổ cho ngươi cánh bướm kiên cố dường như thiết thạch, ngươi liền có thể ngăn trở cương phong. Ngốc hồ điệp, ngươi vì cái gì không nhìn ta? Cái kia đóa hoa lan, lén lút đem hoa lộ chiếu vào hồ điệp trên người, đem cánh hoa bù tại hồ điệp cánh bướm trên, đem chính mình đời đời kiếp kiếp kim khí, đổ cho hồ điệp. Con hồ điệp kia, không còn là thuần trắng chi sắc, nó một nửa màu đen, là hoa lan ban tặng. Nàng kim khí, không phải là bị cha lực lượng nguyên từ hấp thu. Nàng kim khí, từ lúc kiếp trước, sẽ đưa cho một con điệp. Cuối cùng, hồ điệp đã có được sức mạnh, bay lên bầu trời, lại chưa từng biết được, có một đóa hoa lan, cứu sinh mạng của nó. Con kia hoa lan, cuối cùng bởi vì mất đi kim khí, từng tia một khô héo. Thẳng đến có một ngày, một tia hồ điệp đốt diệt tàn tro, theo gió bay xuống phàm trần, rơi vào hoa lan trên. Một khắc đó, hoa lan tan nát cõi lòng rồi, dường như một tiếng nghẹn ngào, mất đi cuối cùng một tia sinh cơ. Rất bi thương mộc, là ta quá đa sầu đa cảm đến sao? Hứa Thu Linh có chút thở dài. Con hồ điệp kia, nó đi nơi nào? Hứa Thu Linh tự lẩm bẩm, đầu ngón tay của nàng gãy một tấm truyền âm điệp giấy. Nàng yêu quý hoa, nàng yêu chuộng điệp. Hay là, cực kỳ lâu kiếp trước, nàng từng đơn phương yêu mến quá một con điệp. Hứa Thu Linh thôi thúc thuyền hoa, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ đi tới. Vãng lai tu sĩ độn quang tự trên thuyền hoa nhàn rỗi thông qua, lại lớn đều không cảm giác được thuyền hoa che giấu khí tức. Nàng một thân một mình, dường như lang thang, phiêu bạt không chỗ nương tựa. Nhưng Hứa Thu Linh tin tưởng, Ninh Phàm trở về tìm nàng. Đùng, hơi trong gió tuyết, một cái bạch y áo khoác đen thanh niên, men theo một tia khí tức, đuổi tới thuyền hoa, rơi vào thuyền hoa thuyền sao. Hắn vốn mặc thói quen một bộ bạch y, một mực tại nhập ma sau, tính chất tượng trưng địa tại bạch y bên ngoài phủ thêm khổng lồ màu đen áo lông vũ. Một đen một trắng, thiện ác luân phiên. Một mình ra biển, không phải là trò đùa. Ninh Phàm cau mày trách mắng, hắn một đường sát phạt, thậm chí vô tận hải có cỡ nào nguy hiểm, đặc biệt là hoan ma hải loại này không cách nào khu vực. Năm đó nguyên giao chính là ở chỗ này bị phục kích, tuy nói bây giờ không có buổi đấu giá, nội hải tu sĩ hiếm có đến đây, tuy nói Hứa Thu Linh có động thiên chi bảo hộ thân, nhưng vẫn là nguy hiểm. Chỉ ít, Hứa Thu Linh trên thân thể có bệnh tại người, không thích hợp nhiễm lên phong hàn. Bị Ninh Phàm thì bị, Hứa Thu Linh không khí ngược lại cười. Bởi vì chỉ có kẻ cô độc mới hiểu được, có người trách cứ, kỳ thực là một niềm hạnh phúc. Trách cứ, chính là quan tâm a. Có chút lỗ mãng rồi, chỉ là ta tin tưởng, ngươi sẽ tìm đến ta. Hứa Thu Linh vuốt vuốt tóc mai, vung lên dung nhan, cười như u lan. Ta đương nhiên sẽ tìm đến ngươi. Ninh Phàm khí nở nụ cười, này Hứa Thu Linh thật là một phiền toái nữ nhân, chỉ đứng sáu ân tố thu. Không... hay là trình độ nào đó, có thể cùng ân tố thu đánh ngang tay. Biết câu kia thơ lai lịch sao? Hứa Thu Linh bỗng nhiên đổi đề tài, lại thôi thúc thuyền hoa, hướng về một cái hướng khác bay nhanh. Câu nào? Ta với ngươi gặp gỡ, ngươi niệm quá thơ không ít. Đáng thương công tử không tư phàm. Biết chưa, đây là ta lần thứ nhất thấy ngươi thời gian cảm thụ. Đáng thương, ân, chính là đáng thương. Cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi ngưỡng mộ. Ngươi quá quật cường, rõ ràng tu vi không mạnh, một mực muốn cùng cái kia Triệu Tử Kính tranh giành, chỉ vì một cây hoa lan, đáng giá sao? Hứa Thu Linh tựa hồ hồi tưởng lại cái kia chàng mộng, dường như muốn thay bụi cây kia phong lan hỏi một chút hồ điệp. Hồ điệp nha, chỗ ngươi dạng liều mạng bay lên không trung, giá trị sao? Phong lan chưa từng hỏi như vậy quá, nhưng phong lan tin tưởng. Hồ điệp chấp nhất bay lên trời, nhất định có một cái lý do, so với chết đều trọng yếu. Quá khứ của ngươi, ta không hỏi, bởi vì quá khứ của ngươi bên trong, không có ta. Hứa Thu Linh hờ hững chỉ tay phía trước, bỗng nhiên bật cười. Ta dẫn ngươi đi một địa phương, đó là ta lần thứ nhất chuồn ra hoan ma đảo đi địa phương, là sư phụ mang ta đi. Đó là một phàm nhân quốc gia, lúc trước sư phụ liền dùng chiếc này thuyền hoa. Mang ta đi xem phàm nhân sinh hoạt. Khi đó, ta biết rồi, nguyên lai ta không phải thế gian số khổ nhất người. Ta thể chất quá yếu, không cách nào đột phá nguyên anh. Ta tuổi thọ quá ít, 10 năm sau liền chết đi. Nhưng dù là như thế, ta cũng sống mấy trăm năm, không phải sao? Những người phàm tục kia, một đời chịu đủ chiến loạn, ôn dịch, thiên tai dằn vặt. Nhưng bọn họ vẫn ngoan cường sống sót, cho dù đói không đủ ăn. Cho dù vận mệnh bao thăng trầm, vẫn là dãy dụ sống sót. Khi đó, ta hiểu được, người sống một đời, không cách nào lựa chọn vận mạng của mình, nhưng, có thể lựa chọn thái độ của mình. Bất luận tháng ngày có bao nhiêu khổ, cũng có thể cười sống tiếp. Như trong cuộc đời, vừa vặn tại chưa chết trước, gặp gỡ một cái động tâm người, chính là vi phạm thế tục, lại muốn như nào. Hứa Thu Linh con mắt, mang theo thâm tình chân thành, nhìn phía Ninh Phàm. Chỉ cần ngươi dám, ta liền dám. Thật sao? Ninh Phàm cảm thấy thương tiếc nhìn Hứa Thu Linh, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Liền ngay cả trách cứ nàng một mình ra đảo tâm cũng bị mất. như Hứa Thu Linh chưa gặp gỡ chính mình, hay là kiếp này, nàng sẽ cô độc chết ở nàng U Cốc. Ngươi muốn đi nơi nào, ta dẫn ngươi đi, chỉ là ngươi cần đáp ứng ta, đi qua sau, ngoan ngoãn cùng ta về nhà, an tâm tiếp thu trị liệu. Không, chúng ta sẽ ở đó phàm nhân quốc gia trị liệu, khỏe không? Ta thích nơi đó bầu không khí. Nơi đó nhiều người mắt tạp, nếu có người mưu đồ gây rối, dùng ngươi Chu đại ma đầu thực lực, còn không cách nào từ một đống phàm nhân trong tay, hổ ta một cái cô gái yếu đuối sao? Hứa Thu Linh trong mắt lóe ra giảo hoạt vẻ nghịch ngợm. Ta không ngươi tưởng tượng cường đại như vậy, nhưng nếu đây là của ngươi tâm nguyện, ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi. Ninh Phàm lắc đầu một cái, chẳng biết vì sao, như hắn bây giờ, đối xử Hứa Thu Linh bất kỳ yêu cầu gì, đều bản năng không muốn từ chối. Gần giống như kiếp trước bên trong, thiếu nợ quá nàng, thương quá nàng. Hứa Thu Linh trong mắt lộ ra một tia hạnh phúc chi sắc. Đây là nàng cả đời duy nhất một lần tùy hứng. Nàng chỉ là muốn nhìn nhìn, người kia, có thể hay không bao dung nàng tùy hứng. Chỉ là này hạnh phúc chi sắc vừa mới bay lên, chợt liền bị một luồng hoảng sợ ngượng ngập chi sắc che chủ bộ mặt. Đã thấy Ninh Phàm bỗng nhiên nắm ở Hứa Thu Linh vòng eo, đem hắn ôm ngang mà lên, một bước đạp ở thuyền hoa bên trên, mũi chân một điểm, cái kia thuyền hoa lập tức hóa thành một đạo cực quang, bay trở về Hứa Thu Linh túi trữ vật. Ngươi vì sao, vì sao? Lần thứ nhất bị một cái nam tử lấy như thế mập mờ phương thức ôm lấy, dù là Hứa Thu Linh tính cách lại hờ hững, cũng khó tránh khỏi hoảng sợ ngượng ngập rồi. Ngươi thuyền hoa, quá chậm. Ninh Phàm trong mắt lóe ra một tia tự kiêu, một đôi khổng lồ màu tím đen yêu dực, tự thân sau không ra, rung lên dưới, sóng biển ngập trời, hắn dực như đám mây che trời, rung lên chính là 9 vạn dặm. Thế gian lại có nhanh như vậy độn tốc. Hứa Thu Linh giật mình, động hư cho nàng thuyền hoa, trọng tại ẩn nấp, động thiên hai loại thần thông, tốc độ trái lại không nhanh, chỉ tương đương với phổ thông nguyên anh độn tốc. Mà chưa từng bất luận người nào mang Hứa Thu Linh phi độn, bản thân nàng ngoại trừ ít có mấy lần rời đảo, hầu như một đời đều giam cầm tại hoan ma trong đảo. Này là lần đầu tiên, có một cái nam tử ôm nàng bay lượn. Nam tử này độn tốc, nhất độn có thể đạt tới 9 vạn dặm, tại đây cả tòa vô tận hải, nếu bàn về độn tốc, luyện hư dưới, hắn có thể thành số 1. Hứa Thu Linh nằm ở Ninh Phàm trong lòng, ôm Ninh Phàm cổ, nhìn mặt của hắn, dần dần xem ngây dại. Trong lúc hoảng hốt, nàng nhìn thấy một con điệp, một con kiếp trước chưa từng nhiều liếc nhìn nàng một cái điệp, kiếp này lại đem nàng ôm chặt. Nói đến, ngươi nghĩ đi đến tột cùng là nơi nào? Vô tận hải có phàm nhân quốc gia? Có, nói chuẩn xác, là nửa phàm nhân thủ đô, là một chỗ Bắc Hải trên hải đảo tiểu quốc gia. Quốc gia này ban đầu thành lập, là có chút nguyên anh lão quái vì lĩnh ngộ phàm nhân sinh hoạt, hóa phàm, chém phàm mà chuẩn bị. Nói cách khác, những người phàm tục, thực tế là rất nhiều đại tổ tiên trước đã bị nắm bắt tới đây hải đảo, chưa bao giờ được báo cho trên đời có những quốc gia khác, cũng không được báo cho trên đời có tu sĩ tồn tại. Bất kỳ tu sĩ nào tiến vào hải đảo này, đều sẽ bị nơi đây nhân gian khí tức lây, mà tự mình thu hồi pháp lực, mai danh ẩn tích địa sinh hoạt. Đương nhiên, Hứa Thu Linh lại nói một nửa, bỗng nhiên biểu hiện thở dài. Đương nhiên, cũng sẽ có số ít tu sĩ thấy phàm nhân mềm yếu dễ bắt nạt, tới đây giết người, hoặc tới đây tránh thù. Người như thế, đều sẽ bị giấu ở phàm nhân trên đảo mấy cái đại tu sĩ trong bóng tối tiêu diệt. Bọn họ là này quốc gia chỉ an thủ hộ giả, truyền thuyết mấy đời trước đó, bọn hắn từng là hải đảo này trên phàm nhân, vì vậy muốn thủ hộ quốc gia này. Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời, không nghĩ tới này dính đầy huyết hải tu mộ bên trong, sẽ có người cố ý khai thác một tòa thế ngoại đào nguyên. Hay là nơi đây ẩn cư không ít tu sĩ, chán ghét tu chân huyết hải, ở đây này cuối đời. Có lẽ có người chỉ là đi ngang qua nơi đây, ở đây thu được đầy đủ cảm ngộ sau, liền sẽ rời đi. Trong lúc giật mình, Ninh Phàm dường như đã minh bạch cái gì, nhìn trong ngực Hứa Thu Linh, lộ ra vẻ cảm kích. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Hứa Thu Linh đẹp đẽ địa nháy mắt mấy cái. Cảm ơn ngươi một câu kia, đáng thương công tử không tư phàm. Ninh Phàm có chút cảm thán, này Hứa Thu Linh, ở đâu là tùy hứng, rõ ràng là xem chính mình 20 năm giết chóc quá mức uể oải, sợ chính mình tẩu hỏa nhập ma, mang chính mình xem chút nhân gian chuyện cũ, bình phục ma tâm. Này Hứa Thu Linh, rõ ràng là quan tâm chính mình, chỉ là nàng không nói, cũng không tranh công, chỉ là yên lặng trả giá. Nếu ngươi không chú ý, hay là liền bỏ lỡ, liền vĩnh sinh không biết nàng từng vì ngươi trả giá tất cả. Nhìn Hứa Thu Linh, Ninh Phàm bừng tỉnh bay lên một tia cảm giác quen thuộc, luôn cảm thấy tựa hồ tại nơi nào gặp nàng. Đang ở đâu vậy? Lấy Ninh Phàm độn tốc, có Hứa Thu Linh chỉ dẫn phương hướng, rất nhanh liền đến một chỗ bình tĩnh hải vực. Vẹn vẹn bước vào vùng biển này, Ninh Phàm liền cảm giác được một luồng khí tức không giống tầm thường. Nơi đây trong không khí, nhưng lại không có nửa điểm linh khí, hoàn toàn không có cách nào tu luyện. Này không có linh lực thiên địa, đương nhiên là có chút tu sĩ vì mô phỏng nhân gian, lấy trận pháp bố trí đi ra. Dừng độn quang, Ninh Phàm cúi người vừa nhìn, phía dưới ngừng lại không ít thuyền biển. Thuyền biển tổng cộng hơn 10 chiếc, mỗi một chiếc thuyền biển bên trên đều có một cái người chèo thuyền chống đỡ thuyền. Những thuyền này phu chợt nhìn lại không đáng chú ý, nhưng từng cái đều mơ hồ tiết lộ ra nguyên anh khí tức. Vừa thấy Ninh Phàm hai người đến đây, lập tức hơn 10 cái ngư phu cùng nhau đứng dậy, ánh mắt không quen nhìn phía Ninh Phàm. Người tới dừng lại. Nơi đây làm vô tận hải tu sĩ luyện tâm vào phàm nơi, bất kỳ tự ý vào nơi đây tu sĩ không cho phép triển khai độn quang, bại lộ một tia tu vi. Bằng không, một khi để nơi đây phàm nhân biết được thế gian tồn tại tu sĩ, làm rối loạn bọn hắn bình tĩnh sinh hoạt, bọn ngươi đem gặp phải 5 tên đại tu sĩ truy sát. Những này ngư phu nhắc nhở, để Ninh Phàm ngẩn ra, nhìn phía trong ngực Hứa Thu Linh, lắc đầu một cái. Làm sao bây giờ, lấy cá tính của ta, chưa từng có đi địa phương mà không đến được, nếu có người ngăn trở, ta liền giết đi vào. Phi, chúng ta ngồi thuyền, có thể vào đảo rồi. Hứa Thu Linh quả thực bó tay rồi. Này Ninh Phàm thật là một tu luyện người điên, chiến đấu cuồng nhân. Chính mình hảo tâm dẫn hắn đến thể ngộ phàm nhân sinh hoạt, hắn còn muốn ở đây đánh đánh giết giết, nhấc lên gió tanh mưa máu, hắn là ngớ ngẩn sao? Tựa hồ nhìn thấy người quen, Hứa Thu Linh hướng một cái hướng khác chỉ tay, lập tức Ninh Phàm ôm nàng đáp xuống trong đó một cái nào đó chiếc thuyền biển bên trên. Cái kia thuyền biển trên người chèo thuyền là một gã nguyên anh trung kỳ hán tử trung niên, đang tại mãnh liệt đánh một nhánh tẩu thuốc. Vừa thấy Hứa Thu Linh cùng Ninh Phàm đi tới, đầu tiên là lộ ra vẻ cảnh giới, thân thể bản năng nói cho hắn, trước mắt cái này bạch y áo khoác đen thanh niên, rất nguy hiểm. Chỉ là vừa nhìn đến Hứa Thu Linh, hán tử trung niên dường như nhận giai tới, lại cảm thấy nghi hoặc. Ngươi là Vương Bá Bá? Là ta là Thu Linh. Hứa Thu Linh nhảy xuống Ninh Phàm ôm ấp, nhợt nhạt nở nụ cười yêu nhã, lập tức để cái kia thuần phác hán tử trung niên thẹn thùng lên, tay chân cũng không biết làm sao thả. Thu Linh, là ngươi à, ngươi đều lớn như vậy. Khụ khụ, thành đại cô nương, đều có tướng công rồi, tứ thúc cũng không dám nhận thức ngươi rồi. Ta đương nhiên sẽ lớn lên rồi, ngươi biết khoảng cách ta lần trước đến Cô Tô, trải qua bao lâu sao? Mấy trăm năm được chứ? Ai nha, đều qua lâu như vậy rồi. À, tứ thúc ta quá quen rồi phàm nhân sinh hoạt, không nhớ năm. Tứ thúc thả xuống tẩu hút thuốc, cẩn thận chu đáo lên Ninh Phàm đến, thời khắc này, gần giống như xem cháu rể giống như, càng xem càng thỏa mãn. Đúng vậy, Thu Linh ánh mắt, này hậu sinh gân cốt tuyệt hảo, là một nhân tài. Làm sao, lần này là vội vàng, thất tịch, tới nơi đây cùng tình lang kết hôn. Kết hôn? Hứa Thu Linh mắt lộ dị thải, quay đầu, tìm chứng cứ tựa như nhìn phía Ninh Phàm, nhẹ nhàng hỏi, chúng ta có muốn thử một chút hay không? Tùy tiện. Ninh Phàm một bộ không sao cả khẩu khí, ánh mắt của hắn vẫn là tình trạng báo động, trong bóng tối chú ý hơn 10 cái nguyên anh cao thủ. Một khi có người đối Hứa Thu Linh làm sao, hắn chỉ cần nửa hơi, có thể giết quang tất cả mọi người. Đây là tại huyết hải lịch luyện bản năng. Thấy Ninh Phàm cẩn thận như vậy dáng dấp, Hứa Thu Linh nhẹ nhàng thở dài. Muốn Ninh Phàm triệt để thả lỏng nội tâm, rất khó đây. Thôi, coi như là cùng hắn du ngoạn một lần, cũng là cực tốt đây. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 349, Động Phòng Hoa Trúc Vương Tứ, Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, Nhân Xưng Vương Bá, Tứ Thúc, tại Cô Tô Thành rất có nhân vọng. Hắn một tiếng dặn dò sau, một mình điều khiển thuyền biển, mang theo Ninh Phàm, Hứa Thu Linh hai người, xuyên thấu tầng tầng biển sương mù, đi tới phương xa một tòa hải đảo. Cái khác thuyền biển thì đã tuân hắn chỉ lệnh, ở lại nguyên chỗ. Thuyền biển đi được thật chậm, khiến Ninh Phàm hồi tưởng lại Ngô Quốc ngồi thuyền chuyện cũ. Hứa Thu Linh xinh đẹp đứng ở Ninh Phàm bên cạnh, nhẹ nhàng kiễng chân, nỗ lực hô hấp hơi mặn gió biển, tóc mai bị thổi loạn, lại một mặt hạnh phúc. Dương Mồm cầm lái, Vương Tứ Thúc hát ngư ca, thuần phát tiếng ca, từng tia một làm nổi lên Ninh Phàm hồi ức. Nguyên bản tâm tình của hắn đã ở luân hồi chuông trước, đạt đến nửa bước luyện hư cảnh giới. Vào đúng lúc này, tâm tình không ngờ có buông lỏng, tăng lên điều động. Chu công tử, nhớ tới đã đến, cô Tô không thể dùng đến bất kỳ pháp lực. Chúng ta chỉ là người bình thường. Hứa Thu Linh nhắc nhở lần nữa nói. Ngươi nói rất nhiều lần. Đáp ứng ta, không cho phép tại cô Tô theo người động võ. Hứa Thu Linh ánh mắt như có một luồng ma lực, để Ninh Phàm không đành lòng từ chối hắn yêu cầu. Ninh Phàm gật gật đầu, như Hứa Thu Linh không nguy hiểm tính mạng, một chút việc nhỏ, hắn có thể không cùng người so đo. Sắc trời dần muộn, sáng sớm biến thành buổi trưa, lại đến trạng vạng. Xa xa, một tòa ánh nắng chiều nhã nhặn lịch sự hải đảo, xa xa ở trước mắt. Không đơn thuần Vương Tứ một chiếc thuyền biển về biển, những phương hướng khác cũng có không ít thuyền biển về đảo, có chính là đánh cá trở về, có thì đã đồng dạng mang theo mấy cái tu sĩ, đến đây cô Tô luyện tâm vào phàm. Luyện tâm vào phàm, làm như vậy là để hóa phàm, chém phàm, đối Nguyên Anh lão quái tới nói, có thể không hóa phàm, chém phàm, mang ý nghĩa đời này có thể không hóa thần thành công. Vì vậy tới nơi đây tu sĩ, không ít đều là Nguyên Anh lão quái. Tựa Hứa Thu Linh như vậy kim đan, cũng có một chút. Tựa Ninh Phàm như vậy hóa thần, thì đã hiếm có. Đảo trên bờ, một đội quan sai trang phục giáp sĩ, chính từng cái kiểm duyệt lên đảo tu sĩ. Có Vương Tứ này một mối liên hệ, Ninh Phàm hầu như chưa được cái gì kiểm tra, liền có thể vào đảo, chỉ là bị yêu cầu ẩn nấp pháp bảo, túi trữ vật. Trừ Ninh Phàm, Hứa Thu Linh bên ngoài, cái khác lên đảo hơn 10 người tu sĩ, hầu như không hề bất ngờ bị yêu cầu soát người. Vương Tứ giao cho Ninh Phàm hai người một cái nặng trịch túi tiền sau, giá thuyền rời đảo. Hứa Thu Linh thì đã lôi kéo Ninh Phàm, thuê chiếc xe ngựa, lái vào Cô Tô. Hàng rào trúc bờ ruộng, nước chảy cầu nhỏ, yến tử muộn về. Bóng đêm hạ xuống, Thủy Vân tháp đỉnh, châm ngòi lên từng đạo sán lạn yên hỏa. Rất đẹp đây, là bảo thúy các bảy màu yên hỏa đây. Hứa Thu Linh xốc lên mảnh vải duy, ở trên xe ngựa phóng tầm mắt tới yên hỏa, như si như say. Ninh Phàm trong mắt hồi ức chi sắc càng đồng, hắn bắt đầu phát lên một loại ảo giác, một đường sát phạt, tu ma, huyết hải, tranh cướp, chỉ là một chàng mộng, tỉnh mộng, hắn còn có thể tại Ngô Quốc non xanh nước biếc giữa. Bình thản đời này, chỉ là quá nhiều thời điểm, hắn không có lựa chọn, chỉ là đi tới con đường tu đạo, hắn liền lại không cách nào lui về phía sau. Trong mắt của hắn, dần dần hiện lên vẻ dãy giụa. Dãy giụa là tiên cùng phàm lựa chọn. Từng hình ảnh hồi ức tràn ngập tại trong lòng hắn, dường như tại hỏi nội tâm của hắn, hóa thành một thanh âm không được trong lòng vang lên. Tu lộ vô bờ, quay đầu là phàm. Thấy Hứa Thu Linh một cái nói toạc ra hỏa hoa lai lịch, người chăn ngựa khá là kinh ngạc. Cô nương thật tinh tường, xem ra không phải lần đầu tiên đến Cô Tô rồi. Hôm nay chính là Tết Khất Xảo, cô nương có thể cùng tình lang đuổi tới đoạn mấu chốt này ngày, thực sự là phúc phận. Người chăn ngựa bắt đầu nói liên miên giải thích, là cái khá là hay nói phàm nhân, nhưng Hứa Thu Linh căn bản không có cùng hắn bắt chuyện ý tứ. Khi Hứa Thu Linh nhìn thấy Ninh Phàm trong mắt hóa không ra dãy rủa cùng hồi ức, nàng trong lòng không đành lòng, nhẹ nhàng nắm chặt Ninh Phàm tay. Lần thứ nhất thấy đến Ninh Phàm lúc, hắn cũng là loại vẻ mặt này, tại Linh Lan Hoa trước, quét tới mê man, tăng lên tâm tình. Hôm nay, Ninh Phàm lần nữa mê man, hắn đang mượn nơi đây nhân gian khí tức tăng lên tâm tình. Hứa Thu Linh trong lòng thương tiếc lên, nàng chỉ là muốn để Ninh Phàm nghỉ ngơi một chút mà thôi. Ninh Phàm quá mệt mỏi, quá thật mạnh rồi. Chỉ là đã đến giờ khắc này, Hứa Thu Linh mới hiểu được, Ninh Phàm căn bản là không có cách ngừng lại, hắn không có thời gian du ngoạn. Xin lỗi, ta không nên tùy hứng mang ngươi tới đây, như vậy sẽ chỉ làm ngươi càng thêm quấy nhiễu đi. Hứa Thu Linh tự trách nói. Không sao. Ninh Phàm ánh mắt dần dần thanh minh, không cho là đúng, vừa mới một phen tâm thần giãy giụa, tâm cảnh tu vi tăng lên không ít. Tâm tình, cần cơ duyên, cảm ngộ mới có thể tăng lên, không phải khổ tu có thể tăng lên. Có như thế cơ hội tốt tăng lên tâm tình, Ninh Phàm tự sẽ không bỏ qua, cũng không lại cho rằng nơi đây du ngoạn lãng phí thời gian rồi. Nắm chặt Hứa Thu Linh tay, Ninh Phàm ánh mắt đồng dạng nhìn phía bầu trời đêm yên hỏa, lạnh nhạt nói, là ta nên xin lỗi, phụ lòng ngươi có ý tốt. Ta chung quy không cách nào biến trở về một phàm nhân, nhưng ta không hối hận đi tới tu lộ. Ta là một cái tu sĩ. Ninh Phàm ánh mắt kiên quyết không rời, càng có một luồng tu sĩ kiêu ngạo. Hắn từ lâu không phải mê man niên kỷ, tâm tình của hắn khoảng cách luyện hư cảnh giới đã không xa. Giờ khắc này hắn trên người dấy lên một luồng cùng nơi đây hoàn toàn không hợp khí chất. Tâm tình tăng lên, lan ra một tia khí thế, đại tu sĩ bên dưới căn bản không phát hiện được. Này một tia khí thế lan ra, một chốc, cả tòa Cô Tô Thành chấn động một chút, hiếm người phát giác. Thời khắc này, cầm cố Cô Tô Thành thiên địa linh khí trận pháp, lại cơ hồ bị này một tia khí thế chấn động phải tan vỡ. Hí, Cô Tô trong thành, năm vị lão giả ngủ đông trong thành, đều có đại tu sĩ tu vi, cùng nhau đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn trời khiếp sợ, hút vào khí lạnh. Cô Tô Hải vực sắp đặt tuyệt linh trận pháp, có thể ngăn cách tất cả thiên địa linh khí, để thành này nắm giữ nhân gian bình thường bầu không khí. Này tuyệt linh trận pháp, chính là hóa cấp đỉnh cao trận pháp, mà lại thiết kế cực kỳ huyền diệu, căn bản là không có cách bằng pháp lực phá vỡ. Ngay cả là hóa thần lão tổ, không dùng tới lá bài tẩy pháp bảo, tuyệt đối phá không đi trận này. Nhưng tự tại vừa mới, này Cô Tô Thành tuyệt linh đại trận, càng phảng phất bị người nào một tia tâm tình khí thế cho phá đi. Cái kia tia khí thế, để lộ ra lớn lao đạo tâm cảm ngộ, rõ ràng là tâm cảnh tu vi tăng lên gây ra. Loại kia cảm ngộ, đã vượt quá hóa thần cảnh giới, hầu như đạt đến luyện hư đẳng cấp. Năm tên lão giả tất cả đều là ngơ ngác, đều ý thức được, này Cô Tô trong thành, sợ là vào được một nhân vật không tầm thường. Là ai? Càng hầu như chạm tới luyện hư cấp tâm tình. Năm người đặt câu hỏi, chung quy không có trả lời, mà bọn hắn du rú trong nhà, hoàn toàn tách biệt với thế gian, lại càng không biết hải ngoại từng ra cái hung ma, mà lại cái kia hung ma chuyện cách 20 năm sau, giáng lâm Cô Tô, đá xanh trên đường dài, du khách như dệt cửi, tiếng phượng tiêu động, ánh đèn giã rời nơi, một cái thanh sam thư sinh nhắm mắt cảm thụ nơi đây bầu không khí, tại phía sau hắn, cung kính bồi bạn một vị thanh niên mặc áo trắng. Nếu có hải ngoại tu sĩ ở đây, nhất định có thể nhận ra, thanh niên mặc áo trắng kia chính là 10 tông đạo pháp tông thiên kiêu nhân vật, hải ngoại thất tử bên trong tư chất người cao nhất Vương Vân. Đạo pháp tông Vương Vân, 400 tuổi kết anh, 900 tuổi nguyên anh đỉnh cao, 20 năm qua, càng là đạt đến nửa bước hóa thần cảnh giới, khoảng cách hóa thần đều không xa. Lấy thân phận của hắn, càng sẽ cung kính như thế cùng ở thanh sam thư sinh bên cạnh, đủ có thể thấy thư sinh này thân phận càng thêm siêu nhiên. Vân huynh, này Cô Tô Thành làm sao? Có thể có giúp ngươi cảm ngộ phàm trần, đan thuật đột phá ngũ chuyển trung cấp. Vương Vân ngữ khí cung kính dị thường, lời từ hắn bên trong càng hợp biết được, cái kia thanh sam thư sinh, rõ ràng là vị ngũ chuyển sơ cấp đan sư. Khó, đan thuật tuy khó tăng lên, bất quá tâm tình của ta hầu như muốn đột phá hóa thần trung kỳ rồi. Xem ra, tu vi từ hóa thần sơ kỳ đạt đến trung kỳ, ngay trong tầm tay. Thanh sam thư sinh ngữ khí hờ hững cực điểm, lại tự có một luồng ngạo khí. Hiếm có người biết. Hắn tên là Vân Niệm Tô, là Vũ Điện Thanh Tuấn một đời xếp hàng thứ hai thiên kiêu, cốt linh ngàn tuổi, tu vi hóa thần sơ kỳ, đan thuật ngũ chuyển hạ cấp. Tại Vân Niệm Tô trước mặt, Vương Vân các hải ngoại thất tử, căn bản không đáng nhắc tới. Nói đến, Vô Tận Hải tốt xấu là Bất Chu Lôi Hoàng địa bàn, Thanh Tuấn một đời, ngoại trừ Chu gia Chu Thanh, hầu như không mấy cái có thể vào mắt. Thực sự là mất hứng. Vân Niệm Tô lời nói, để Vương Vân mắt lộ xấu hổ, nếu bàn về tư chất, hắn tự hỏi là thúc ngựa khó đạt đến Vân Niệm Tô. Người này đan pháp song tu, còn có thể đạt đến cảnh giới như vậy, không thể khinh thường. Nhưng đối với Vân Niệm Tô coi thường Vô Tận Hải khẩu khí, Vương Vân lại cực kỳ không dám gật bừa. Không dối gạt Niệm Tô huynh, Vương Vương Vân liền biết một người, tư chất càng ở đằng kia Chu gia Chu Thanh bên trên, nghe đồn hắn đã trở về hải ngoại, chắc hẳn cho dù Niệm Tô Vinh mới vào Vô Tận Hải, cũng ứng với nghe qua hắn họ tên. Vương Vân trước mắt, không chỉ có hiện ra một cái bạch y áo khoác đen bóng người, thân ảnh kia ở một cái gió tuyết đan sen đêm, dẫm hết hải ngoại thất tử hết thảy kiêu ngạo. Ngươi nói là Minh Tôn, Chu Minh. Vân Niệm Tô mắt sáng lên, chỉ chợt lắc đầu khẽ cười nói, Chu Minh người này, nghe đồn Nguyên Anh thời gian có thể chém hóa thần, bây giờ hóa thần trở về. Bất quá, hắn ở trong mắt ta cũng chỉ là tư chất còn được mà thôi, hay là so với kia Chu Thanh cường chút, nhưng không đáng ta coi trọng. Vân Niệm Tô không cho là đúng, nhưng vừa dứt lời, bỗng nhiên âm thầm kinh ngạc, ngửa đầu nhìn bầu trời. Nhưng thấy trong thiên địa che đậy linh khí tuyệt linh đại trận, càng bị một tia tâm tình tăng lên khí thế, hầu như triệt để đập vỡ tan. Ở tại chấn động thời gian, một hàng xe ngựa từ đầu đường chậm rãi chạy qua, Vân Niệm Tô ánh mắt lẫm liệt, rơi trong xe ngựa một cái bạch y áo khoác đen thanh niên trên người. Đây cơ hồ tan vỡ tuyệt linh đại trận tâm cảnh khí thế, rõ ràng là cái kia xe ngựa thanh niên phát ra. Người này là ai? Hắn tu vi, ta xem không ra. Kỳ tâm cảnh, càng hầu như tu đến luyện hư. Hắn, chính là Chu Minh. Vương Vân ánh mắt chấn động mạnh, hắn chấn động không kém chút nào Vân Niệm Tô, thậm chí nhiều hơn. Vương Vân chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ ở luyện tâm vào phàm cô Tô Thành gặp phải Ninh Phàm, càng chưa nghĩ tới, chỉ là xe ngựa sượt qua người, Ninh Phàm biểu lộ khí thế, đều cơ hồ để Vương Vân này hải ngoại thiên kiêu đạo tâm tan vỡ. So với hắn năm đó, mạnh hơn vô số lần. Vương Vân lộ ra vẻ phức tạp, năm đó Ninh Phàm, cho hắn một loại không thể chiến thắng cảm giác. Bây giờ Ninh Phàm, để hắn liền đứng tại Ninh Phàm bên người tư cách đều không có. Trước một khắc, Vân Niệm Tô vẫn là một bộ tự kiêu vẻ mặt. Thời khắc này, hắn lại hô hấp đều hỗn loạn. Này Chu Minh, hắn càng một chút cũng nhìn không thấu. Thân là vũ điện tư chất người thứ hai, hắn càng không bằng Ninh Phàm sao. Từ từ bình phục tâm tình, Vân Niệm Tô trong mắt, lộ ra một tia chiến ý chi sắc. Chu Minh sao? Không nghĩ tới Vô Tận Hải bên trong, có nhân vật như thế. Trong xe ngựa, Ninh Phàm từ từ bình phục tâm tình. Ánh mắt cảm thấy quái lạ, vừa mới xe ngựa đi qua đường phố, tựa hồ nhìn thấy một cái quen thuộc gương mặt, đại khái là ảo giác đi. Hắn không có sử dụng thần niệm, tại đây phàm nhân quốc gia, hắn cũng không muốn phá tâm tình. Đây là một cơ hội rất tốt, tăng lên tâm tình, để tăng vọt cảnh giới vững chắc. Chúng ta đi nơi nào? Hắn vừa mới vừa hỏi, lại bỗng nhiên bị Hứa Thu Linh kéo, trả tiền xuống xe. Hướng về ánh đèn tối sáng giữa cảnh đêm chạy đi, một đường du ngoạn, đem Vương Tứ tặng cho ngân lượng bại sạch sành xanh, Hứa Thu Linh lại vẫn là tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Xem, nơi đó chính là Thủy Vân Tháp, sở hữu yên hỏa đều là tại tháp trước châm ngòi đây. Hứa Thu Linh chỉ tay kim tháp, tháp dưới không ít quầy hàng, thét đủ loại yên hỏa. Đi dạo mấy cái quầy hàng, Hứa Thu Linh vẻ mặt lại bắt đầu thất lạc. Làm sao vậy? Ninh Phàm ân cần nói, không có trước đó châm ngòi bảy màu yên hỏa. Hứa Thu Linh tựa hồ cực kỳ yêu thích bảy màu yên hỏa. Nàng vừa mới nói xong, một bên một chỗ xem người nhiều nhất quầy hàng trên, một cái tóc trắng xóa lão giả, tựa hồ nghe đến nàng thở dài, hết sức thét, đến rồi. Thủy Vân Tháp dưới, Phàm là cùng lão phu đánh cờ người, mỗi tháng một bàn, liền có thể thu được một cái bảy màu yên hỏa. Cái kia vị tiểu huynh đệ, có muốn hay không cùng lão phu đánh cờ một ván? Lão giả ánh mắt âm thầm ngưng tụ tại Ninh Phàm trên người, bản năng nói cho hắn, Ninh Phàm là một cái nhân vật đáng sợ. Nhưng lão giả căn bản không sợ, bởi vì cái này lão giả bản thân, chính là một cái nguyên anh hậu kỳ cao thủ, càng tinh thông kỳ trận chi đạo. Thắng một ván, liền có bảy màu yên hỏa. Ninh Phàm nở nụ cười, dắt Hứa Thu Linh liền hướng về đám người đi. Hắn không có sử dụng chút nào pháp lực, nhưng tự có một luồng khí thế, để người vây xem không tự chủ tản ra một con đường. Không nên cùng hắn chơi cờ. Hắn là quân cờ si tề bá bá, kỹ thuật rất lợi hại. Hiếm người có thể thắng hắn. Hứa Thu Linh có chút bận tâm, nói xong, càng nhón chân lên, nói khẽ với Ninh Phàm dì tai nói. Tề bá bá là một cái hóa cấp trung phẩm trận pháp sư, trận đạo kỹ thuật tương thông. Kỹ thuật của hắn thật sự rất lợi hại. Thật sao? Ninh Phàm không cho là đúng, phất tay áo ngồi ở đá xanh băng ghế dài, cách chất liệu đá bàn cờ. Cùng Tề lão hai mắt nhìn nhau. Lão phu đủ thua, biệt hiệu quân cờ si, vị tiểu huynh đệ này nhìn không quen mặt a. Làm đẹp đánh cờ. Tiểu huynh đệ thật đúng là phong lưu người. Bất quá lão phu nói rõ trước, ngươi thua một ván, cần giao lão phu 5 lạng bạc ròng, thế hòa thì đã không lấy một đồng tiền, thắng một ván sao, lão phu thì đã sẽ tặng ngươi một bó yên hỏa. Không biết tiểu huynh đệ tiền bạc có thể đủ. Tề lão xoa tay nở nụ cười, tựa hồ nhận định thắng được Ninh Phàm giống như vậy, chỉ đem người sau trở thành dê béo đến làm thịt. Nào có nửa phần nguyên anh khí độ, hồn nhiên một cái tham tài lão giả. Khói hoa của ngươi có thể đủ. Ninh Phàm cười đáp lại. Soạt. Người vây xem đều là ồ lên. Bọn họ là phàm nhân, tự không nhìn ra Ninh Phàm lợi hại. Chỉ biết Tề lão kỳ thuật cao siêu, cơ hồ là cô tô thứ nhất. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái ngông cuồng tiểu tử. Càng không sợ Tề lão, thực sự là nghe mới sinh không sợ cọp. Không có người nào cho rằng Ninh Phàm có thể thắng. Nhưng sau một canh giờ, tất cả mọi người con ngươi đều rơi trên mặt đất. Chỉ một canh giờ, Ninh Phàm cùng Tề lão liên tiếp hạ 12 ván, thắng liên tiếp 12 ván. Lấy đi 12 cái châm ngòi yên hỏa ống trúc, Ninh Phàm dắt Hứa Thu Linh, hờ hững trong đám người đi ra. Thắng một cái chỉ là hóa cấp trung cấp trận pháp sư, đối Ninh Phàm mà nói, bất quá việc nhỏ. Chu công tử, tiểu nữ tử chưa bao giờ biết ngươi kỳ thuật lợi hại như vậy, thực sự là giấu rất sâu đây. Hứa Thu Linh miệng nhỏ khẽ nhếch. Nàng hiểu biết Ninh Phàm, vẻn vẹn tu vi cao, đan thuật tinh, không nghĩ tới đối trận thuật đồng dạng tư chất phi phàm, bằng không thể dễ dàng thắng được Tề lão. Kế tiếp còn muốn đi nơi nào? Không, đã được rồi. Chúng ta đi thả những này yên hoa. Sau đó, Hứa Thu Linh dung nhan, thoáng chốc ửng đỏ lên. Nàng mua nến đỏ, mua tô rượu. Nàng tạo nên thuyền hoa, nhen nhóm nến đỏ. Cùng Ninh Phàm du thuyền với Tô Hà bên trên, bờ sông thì đã châm ngòi 12 bó yên hỏa. Nàng thiền ẩm rượu nhạt, nàng đánh đàn dục cho say, nàng nỗ lực dùng tiếng đàn của chính mình, mang đi Ninh Phàm giết chóc uể oải. Ngày mùng 7 tháng 7 trường sinh điện, nửa đêm không người nói nhỏ lúc. Chu công tử, đêm đẹp khổ đoạn, có ta ở đây, ngươi có thể quên đi tất cả cảnh giác, nghỉ ngơi thật tốt một lần. Lời này, Hứa Thu Linh đã nói. Ngày ấy Lục Uyển Nhi đã từng nói, ngươi ngủ cùng ta sao? Ninh Phàm một bình uống rượu, nửa mở chuyện cười.